Phong Tấn đương nhiên không cho phép người khác có suy đoán về anh và Kiều Âm như vậy. Kiều Âm vẫn là một cô gái. Kể cả có là vợ sắp cưới của anh thì anh cũng không cho phép ai được đoán linh tinh về cô như vậy. Không có chuyện đó, mặt của Phong Tấn dần đỏ ửng, đến ngữ khí cũng nghiêm túc trở lại. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Ngày mai tớ còn có việc. Sau khi cúp máy, Phong Tấn nhớ lại động tác nhỏ vừa nhéo tay anh vừa cười của Kiều Âm trong buổi tối nay. Trong lòng có chút dư vị gì đó khó nói nên lời. Thật là dễ chịu vô cùng. Sau khi một mình Phong Tấn đi đến Thẩm thị tạm biệt Thẩm Tây Thừa thì anh đưa cô về lại Tây Thành. Giản Nhân Nhân vốn tưởng có thể gặp lại Kiều Âm một lần nữa nên đã rất thất vọng. Cô về nhà mới nghe được thông tin liền ôm lấy Nồng Nồng đang ăn hoa quả vào lòng nói. Em còn tưởng lần này sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Không ngờ đã đi về rồi. Cũng quá là vội vàng đi. Chúng ta vẫn chưa chính thức đón tiếp họ. So với Tổng Giám Đốc Phong lần trước thì lần này chúng ta nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ. Bố của cậu ta tiếp đãi bọn họ rất nhiệt tình như thế. Còn bọn họ thì sao? Chỉ có Thẩm Tây Thừa cùng Phong Tấn ăn một bữa cơm ngoài ra không còn sắp xếp gì khác nữa. Nồng Nồng ăn hoa quả rất ngon miệng nên khiến cho Thẩm Tây Thừa vốn không thích ăn hoa quả cũng không nhịn được lấy quả táo trong giỏ đựng để ăn. Vậy thì thế này, đợi khi Phong Tấn và Kiều Âm kết hôn. Nếu chúng ta rảnh thì sẽ đến đó tham dự hôn lễ. Còn nếu bận thì gửi quà tới. Mọi người đều bận nên sẽ hiểu cho nhau thôi. Hôn lễ, Nồng Nồng nãy giờ đều nghe bố mẹ nói chuyện, lập tức có hứng thú nói. Con cũng muốn đi, cô bé bây giờ cũng chưa quá 3 tuổi nhưng có thể hiểu được một số chuyện. Bình thường thì thích xem TV với mẹ cho nên cũng thu nhận được khá thông tin. Cũng không bao lâu nữa cô bé cũng sẽ đi mẫu giáo. Dù là bà Giản hay các cô bảo mẫu cũng thở phào một hơi. Chuyện gì em cũng muốn đi. Mặc Mặc vừa đi học về thì nghe được câu này, liền cướp quả táo trong tay Nồng Nồng, không hề chê trên đó có dính nước miếng của Nồng Nồng mà cắn ngay một miếng. Nồng Nồng dậm chân nhưng không có cách nào cả, chỉ có thể lon ton ôm lấy giỏ hoa quả chạy tới trước mặt Mặc Mặc chọc cho anh trai vui vẻ. Dâu tây là ngon nhất, anh ơi, quả anh đào cũng ngon lắm, không thể không nói. Nhà người ta thường là anh trai chiều chuộng em gái nhưng tại Thẩm gia thì em gái lại chiều chuộng anh trai nhiều hơn. Quay lại Tây Thành, thấy mọi người đang bận rộn khắp trong ngoài nhà chuẩn bị hôn lễ thì Kiều Âm mới có cảm giác thực sự là mình sắp lấy chồng. Thật ra cô thấy Phong Tấn cũng không tệ, ít nhất trong các phú nhị đại mà cô từng gặp, Phong Tấn có thể coi là một người tốt cho nên cô mới đồng ý tiếp xúc với Phong Tấn nhiều hơn. Cũng may còn gần một năm nữa mới kết hôn nên cô dần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố gắng gần gũi với Phong Tấn nhiều hơn một chút. Thật ra đến bây giờ cô cũng không biết bên trong thân xác này là Giản Nhân Nhân hay Kiều Âm nữa. Nếu cô là Giản Nhân Nhân thì cô phải tìm một người mà cô thật sự thích để chung sống đến đầu bạc răng long. Nhưng cô không phải, cô là Kiều Âm, mấy năm gần đây. Sự giáo dục cô nhận được cùng sự hun đúc dạy dỗ của gia đình đã mở ra trước mắt cô một cuộc hôn nhân doanh nghiệp. Cô không mảy may có chút phản đối nào, giống như tất cả các vị tiểu thư khác của Tây Thành. Đều nghĩ đấy là chuyện nên làm, cái gì cũng đều là tốt nhất, không lo tương lai, không lo ăn mặc, đi ra ngoài sẽ có người sắp xếp, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có người lo lắng. Xử lý chu toàn, một cuộc sống như vậy có ai mà không ngưỡng mộ, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Huống hồ Kiều gia đã hao tâm tổn sức tìm cho cô một đối tượng tốt nhất. Phong Tấn nhân phẩm tốt, gia thế tốt, năng lực lại càng tốt, đến anh trai lo lắng nhất cho hôn sự của cô. Dù vẫn giữ nét mặt khách sáo không đổi với Phong Tấn nhưng vẫn nói Phong Tấn không có điểm nào là tệ cả. Sau khi Kiều Âm tan làm, không cần đến tài xế đưa về mà tự cô đi đến con phố đồ ăn ngon gần trường cấp 3 lúc trước. Ở đây cũng đã thay đổi khá nhiều. Cô bước vào một quán ăn Nhật. Cô từng đến đây mấy lần. Hôm nay bỗng nhiên muốn ăn nên đến xem sao. Nào ngờ vừa đến quán thì trời bỗng tối sầm rồi nhanh chóng mưa như chút nước. Kiều Âm cũng không gấp gáp dù chẳng mang theo ô. Ban đầu cô vốn định gọi tài xế đến đây đón. Ai biết được về sau có tin nhắn của Phong Tấn hỏi cô đang ở đây. Đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ. Bèn định vị trí cho anh. Xe của Phong Tấn không thể vào sâu mà chỉ có thể đỗ được ở đầu đường nên anh cầm một chiếc ô màu đen xuống xe. Sau khi cùng Kiều Âm ăn mấy xiên đồ chiên Nhật, thì trời cũng ngớt mưa dần. Phong Tấn trả tiền rồi cùng Kiều Âm bước ra ngoài cửa. Xe anh đỗ ở ngoài. Đi bộ một đoạn là đến. Anh cố ý che ô về phía cô nhiều hơn. Sau cơn mưa, không khí ẩm ướt hơn rất nhiều. Còn phảng phất mùi cỏ rất thơm. Bàn tay trắng nõn của cô nắm chặt cán ô lại đưa chiếc ô về phía anh nói. Vai anh ướt hết rồi kìa. Phong Tấn mỉm cười nói. Đàn ông mà, em đừng bị cảm là được. Hai hôm nữa chúng ta còn đi thử đồ cưới. Anh dứt khoát khoác một tay lên vai cô khiến hai người dựa sát vào nhau. Phong Tấn không hút thuốc nên trên người không có mùi thuốc lá khó chịu. Kiều Âm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh cười nói. Em còn chưa đeo cơ. Nói hay đấy. Phong Tấn ngừng một chút lại nói. Ngày mai em nên đeo vào đi nhé. Kiều Âm vâng một tiếng. Kiều Âm, Phong Tấn đột nhiên gọi tên cô. Trong màn mưa, Kiều Âm ngước mắt nhìn anh. Không biết anh muốn nói gì. Phong Tấn bặm môi nói. Thật ra con người anh cũng không đến nỗi tệ cho nên em có thể thử coi anh là bạn trai. Cách chương.